Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 765, bị chắn. Băng Pháp Sư mang theo sủng vật là Hoa Tiên Tử. Hoa Tiên Tử đối lên con thỏ thời điểm, chỉ một kiếm liền bị con thỏ xài hết lượng máu một mệnh ô hô. Cái kia Băng Pháp Sư cũng bị Tô Dương ba lượng mũi tên bắn chết. Cá nhân thi đấu bên trong, thắng một trận đành phải một điểm tích lũy. Mỗi cái lọt vào người chơi mỗi ngày đều đến đánh mấy trận đấu. Cho nên Tô Dương buổi tối hôm nay còn có trận đấu. Nói tóm lại chính là, hắn muốn cùng nó 49 người toàn bộ đánh một trận. Nếu là có thể thu hoạch được 49 giờ tích phân, cái kia chính là thỏa thỏa đứng đầu bảng. Thời gian bất chi bất giác lại đi tới cuối tuần. Thứ bảy buổi sáng, Tô Dương vừa đăng nhập trò chơi thì tiếp vào đến từ Na Chat tin tức. Na Chat nói, ca, thứ bảy chủ nhật hai ngày chúng ta nghỉ a, mang ta chơi game có được hay không? Tô Dương lập tức trả lời, tốt, ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Ân. Đem tọa độ phát cho ngươi á. Na Chat nói liền đem vị trí phát tới. Tô Dương đi tiệm thợ rèn sửa chữa một chút trang bị, sau đó mới chạy tới. Lý Tuấn Kiệt, đều nói ta đã có bạn trai, ngươi đừng như vậy được không? Bạch Dương rừng rậm, một mảnh xanh trên cỏ xanh hội tụ một nhóm người. Gia luận Na Chat cùng nàng mấy cái người bằng hữu bị mấy trăm người vây quanh. Cái này mấy trăm người đến từ cùng một cái công hội, gọi là Ngạo Thế Thiên Hà. Hội trưởng gọi là Lý Tuấn Kiệt, là Thanh Châu Thành lừng lẫy có tên công tử nhà giàu. Tại Bạch Dương trong rừng rậm cày quái luyện cấp thời điểm, Lý Tuấn Kiệt ngẫu nhiên nhìn thấy Gia Luật Na Chat, cái kia kinh người mỹ mạo để hắn đứng chết chân tại chỗ. Mang theo chút dị vực phong tình mỹ lệ càng làm cho hắn thật sâu mê muội. Cho nên lập tức liền không nhịn được tiếp cận đi mở bắt đầu đối triển khai thế công. Tới hiện tại đã tiếp tục tốt mấy ngày này. Na Chat tiểu thư, cần phải tuyệt tình như thế sao? Na Chat tiểu thư lưng ta đều đã biết. Ta biết Na Chat tiểu thư vẫn luôn là độc thân. Xin đừng nên cầm đã có bạn trai loại lý do này đến qua loa tác trách ta. Ta Lý Tuấn Kiệt nghĩ ra được nữ nhân, còn chưa bao giờ thất thủ qua. Lý Tuấn Kiệt thần sắc nghiền ngẫm mà nhìn xem Gia Luật Na Chat một nhóm người, mang trên mặt tự thân nụ cười. Đối ở trước mắt con mồi hắn tràn ngập hứng thú. Nếu là vô cùng đơn giản liền có thể được đến, cái kia ngược lại không có nhiều ý tứ. Na Chat tiểu thư, ta Lý gia vẫn còn có chút thực lực. Nếu là ngươi thành ta Lý gia nàng dâu, đem ngươi bao trang thành siêu sao quốc tế cũng không phải là không thể sự tình. Hôm nay thật, đúng là gặp phải một cái cực phẩm a. Gia Luật Na Chat bên cạnh, Dung Dung nhịn không được hừ nói. Trên đời này thế mà còn có không biết xấu hổ như vậy người. Na Chat đều nói cho ngươi đến rất rõ ràng. Trước mặc kệ đã có bạn trai có phải hay không lấy cớ. Chúng ta Na Chat nói rõ cũng là không thích ngươi. Có tiền làm sao? Có tiền thì rất không nổi sao? Khác đưa tiền đây thu mua chúng ta. Chúng ta đều không ăn ngươi cái kia một bộ. Đừng tưởng rằng có mấy cái tiền bẩn cũng là đại gia. Lý Tuấn Kiệt một khuôn mặt lập tức trầm xuống. Hắn nhìn về phía Dung Dung. Lạnh lùng thốt. Ta chính là có tiền. Có tiền xác thực rất không nổi. Tối thiểu nhất ta có thể sử dụng tiền tra được thân phận của ngươi. Còn có thể dùng tiền để ngươi thân bại danh liệt không đáng một đồng. Nếu là ngươi không tin, đại khái có thể thử một chút. Dung Dung hừ một tiếng. Đại khái là sợ, cho nên cũng không lên tiếng. Nàng biết mình là đấu không lại vị này Lý gia công tử. Vì bằng hữu bênh vực kẻ yếu nói hai câu là được. Không cần thiết cùng công tử nhà giàu đối nghịch. Gia Luật Na Chat từ tốn nói. Lý Tuấn Kiệt, ta đối với ngươi Lý gia nàng dâu không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta có bạn trai hay không đó là ta sự tình. không liên quan gì đến ngươi. Ngươi càng như vậy dây dưa đến cùng, ta sẽ chỉ càng ngày càng chán ghét ngươi. Lý Tuấn Kiệt lạnh lùng thốt. Đã như vậy, vậy các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Gái điếm thúi, ở trước mặt ta trang cái gì thanh thuần. Không biết bị bao nhiêu nam nhân ngủ qua đâu. Còn tại lão tử trước mặt đựng cao hơn. Sớm muộn có một ngày lão tử phải ngủ ngươi. Nghe vậy, Gia Luật Na Chát một đoàn người đều giận. Tính khí cho dù tốt, nghe nói như thế cũng phải bão nổi a. Ca, chúng ta bị người chặn. Có cái không biết xấu hổ muốn giở trò lưu manh. Gia Luật Na Chát cho Tô Dương phát đi tin tức. Lý Tuấn Kiệt lạnh lùng thốt. Gọi trợ thủ lại như thế nào? Ta cũng không tin tại cái này Thanh Châu Thành còn có người dám bất kính với ta. Gia Luật Na Chát hừ một tiếng. Không có trả lời. Yên tĩnh chờ đợi lên Tô Dương tới. Tíu tíu. Một đạo thanh thúy con ngựa hót vang âm thanh từ không trung truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại. Lại là một thần bí kỵ sĩ ngồi cưỡi lấy một đầu thiêu đốt lên màu đỏ liệt diễm lấp lóe tử sắc điện. Hoa thiên mã bay lượn mà đến. Trong nháy mắt liền đến phụ cận. Tô Dương trên mặt tuy nhiên mang tà thần mặt nạ. Nhưng Na Chát rung rung một đoàn người liếc một chút thì nhận ra hắn. Hoa, là thật to đến. Thật to, bên này. Hì hì, thật to đến anh hùng cứu Mỹ. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã hướng trong đám người rơi xuống. Lý Tuấn Kiệt mang đến một nhóm người vội vàng tránh lui. Bọn họ cũng không muốn mình bị con ngựa này giết chết. Phía sau, Long Thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ cũng ào ào cưỡi ngựa chạy tới. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã chậm rãi đi đến Lý Tuấn Kiệt trước mặt. Lạnh lùng thốt, là ngươi ngăn lại Na Chát các nàng. Khinh cuồng lưu tô, Lý Tuấn Kiệt cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi tới làm gì? Tô Dương không thèm để ý hắn, mà chính là quay đầu nhìn về phía Gia Luật Na Chát một hàng. Hỏi, Na Chát, là bọn họ sao? Gia Luật Na Chát gật đầu. Tìm đúng người vậy liền không có vấn đề. Tô Dương vừa nhìn về phía Lý Tuấn Kiệt, cười khẩy nói, chỉ có bản lĩnh khi dễ nữ nhân sao? Thân là nam nhân, ta đối với ngươi dám đến thật sâu chơ chén. Lý Tuấn Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, ta làm thế nào cùng ngươi có quan hệ gì? Tô Dương thản nhiên nói, ngươi làm sao đối đãi khác người không có quan hệ gì với ta? Nhưng nếu là ngươi muốn đối phó ta bằng hữu, vậy ta thì đạt được mặt. Hắn dương dương trong tay trường cung, lạnh lùng thốt, làm gì? Là một mình ngươi phía trên vẫn là tất cả mọi người cùng tiến lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất là để ngươi người cùng tiến lên. Nếu không ta chính là đứng tại chỗ cho ngươi giết ngươi đều giết không ta. Lý Tuấn Kiệt lộ ra, oán hận thần sắc, cắn răng nói, đờ em mày khinh cuồng lưu tô, lão tử sớm muộn để ngươi xong đời, để ngươi như là chó mất chủ một dạng, ngươi chờ. Tô Dương sắc mặt phát lạnh, đột nhiên lấp lóe hướng về phía trước, tại Lý Tuấn Kiệt còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Trường cung hóa kiếm, sắc bén mũi kiếm đã đến tại Lý Tuấn Kiệt trên cổ. Nhất thời, Lý Tuấn Kiệt không dám nhúc nhích một chút, sắc mặt tái xanh nói, ngươi muốn làm gì? Ta thao, con mẹ nó ngươi dám giết ta? Ta, phốc phốc. 103.424. Lý Tuấn Kiệt lời còn chưa nói hết Tô Dương thì xuất kiếm. Hắn hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh xuyên thấu Lý Tuấn Kiệt. To lớn bạo kích thương tổn toát ra, làm cho tất cả mọi người giật mình tại nguyên chỗ. Hơn 100.000 thương tổn, rung rung khóe miệng đánh lấy run rẩy. Run giọng nói, tốt biến thái a. Vượt qua 100.000 điểm thương tổn, mọi người tại đây cùng nhau hít vào một hơi. Tuy nhiên Lý Tuấn Kiệt không phải cao thủ gì, nhưng là bị nhất kích miểu sát nhưng cũng là tương đương làm cho người chấn kinh sự tình. Dù sao, Lý Tuấn Kiệt một thân trang bị chí ít đều là đỏ trang. Phòng ngự khẳng định không kém đi đâu. thật sự là đồ ăn. Lòng thỏ nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.